Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, tìm ắng đánh chết. Trong kết giới, tất cả tu sĩ đều vẻ mặt khiếp sợ, thật lâu không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không biết bọn họ khiếp sợ là Mục Ninh Hinh không chết. Vẫn là nàng chỉ dùng một chiêu liền đem công cộng khu vực trong tất cả yêu thú giải quyết siêu. Cường thực lực, hơn nghìn năm trước, Diệp Châu Thanh Mộc công tử đồ đệ tại Thiên Hoang Chi Nhãn chỗ bị hút vào vết nứt không gian sự tình. Linh giới Cửu Châu tu sĩ gần như cũng biết, bây giờ thấy nàng hoàn hảo đứng ở bên ngoài kết giới. Đều sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thẳng đến Ninh Hinh nhanh muốn tới gần kết giới thời điểm. Nhiều người tu sĩ mới lần lượt phục hồi tinh thần lại. Ngự biến tôn giả mau mở ra kết giới, làm cho các nàng tiến đến a. Một diễn nguyệt cốc nữ tu gấp gáp nói. Bất quá đối với nàng mà nói, ngự biến tôn giả không có bất kỳ phản ứng. Chẳng qua là nhìn chằm chằm bên ngoài kết giới chính là cái kia bóng người màu xanh. Trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Độ kiếp trung kỳ, tại sao có thể như vậy? Nàng bị hút vào vết nứt không gian chẳng những không chết. Tu là còn tại ngắn ngủn ngàn năm ở giữa tăng lên tới độ kiếp trung kỳ. Điều này sao có thể? Không thể mở ra kết giới thả nàng tiến đến. Đây là nhìn thấy Mục Ninh Hinh về sau. Trong đầu ngự biến tôn giả duy nhất ý tưởng. Một bên Ngô Y Liên nỗi lòng cũng phập phồng bất định. Nhất là chứng kiến Mục Ninh Hinh nhìn thần sắc của bọn hắn. Trong nội tâm càng là mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Tại diễn nguyệt cốc nữ tu thanh âm vang lên về sau. Lập tức thối lui ra khỏi đám người, hướng phía Ngô gia nơi đóng quân chạy tới. Bên ngoài kết giới, Ninh Hinh rất nhanh quét một vòng trong kết giới mọi người. Liền đem ánh mắt chuyển đến ngự biến tôn giả trên người. Trong mắt xẹt qua một tia sát ý, chứng kiến hắn lập tức. Nhường nàng nghĩ ra tại lưu lạc trên tiên đảo bị hắn làm cho đến bước đường cùng tuyệt vọng. Nhớ tới trên tiên đảo đủ loại, lăng lệ ác liệt khí thế nhiếp người một chút liền từ trên người Ninh Hinh phát ra. Khiến cho mấy người phó như tuyết thân thể lắc lư vài cái. Sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, cái trán rịn ra một tầng mồ hôi rịn. Ngay sau đó, các nàng liền thấy Ninh Hinh lòng bàn tay phải phát ra một đạo chùm sáng màu xanh. Bắn thẳng đến ngự biến tôn giả mà đi, rất nhanh tác dụng tại hắn ngay phía trước kết giới bên trên. Chẳng biết tại sao, mấy người trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ ra, đạo ánh sáng màu xanh tựa hồ là hướng về phía ngự biến tôn giả mà đi. Nếu là không có kết giới tại, hắn tuyệt đối sẽ bị ánh sáng màu xanh đánh chết. Ánh sáng màu xanh tiếp xúc kết giới nháy mắt, kết giới liền sáng ngời bắt đầu chuyển động. Không đến mấy hơi thở, kết giới bên trên liền xuất hiện một đạo hình tròn nứt ra. Nứt ra càng biến càng lớn, thẳng đến có thể chứa người thông qua mới ngừng lại được. Vào đi thôi, Ninh Hinh nhìn mấy người phó như tuyết nói ra. Nhìn thoáng qua sau lưng không có bất cứ động tĩnh gì yêu tộc. Phó như tuyết mới nhẹ gật đầu, rất nhanh mang theo cổ diêu ca mấy cái tiến vào kết giới. Bọn người trở ra, Ninh Hinh mới bước vào nứt ra, tiến vào kết giới về sau, Ninh Hinh theo tay vung lên, nứt ra lập tức liền biến mất, gặp đóng tại kết giới bên cạnh tất cả tu sĩ đều vây nhìn các nàng. Phó như tuyết nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lùng thần sắc càng lạnh lùng rồi. Ngay tại nàng chuẩn bị xin Mục Ninh Hinh cùng với các nàng cùng một chỗ đến diễn nguyệt cốc nơi. Đóng quân đi thời điểm. Liền nghe đến một tiếng không tình cảm chút nào chấn động thanh âm. Ngự biến tôn giả, đã lâu không gặp, hai mắt Ninh Hinh híp lại, mặt không thay đổi nhìn đối diện ngự biến tôn giả, mạnh mẽ uy áp không chút lựa chọn gây đã đến trên người của hắn. Ngự biến tôn giả thân thể cứng đờ, phế đi thật lớn nhiệt tình, mới không có hiện ra khác thường, sau đó cũng không nói gì. Chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Mục Ninh Hinh, mặc dù hắn cố hết sức ẩn nhẫn, nhưng trong lòng vẫn ngăn không được có chút bối rối. Làm Mục Ninh Hinh ánh mắt nhìn về phía hắn nháy mắt. Hắn liền cảm thấy đáy lòng run lên, trong mắt nàng không che giấu chút nào sát ý, khiến hắn đi đến lưng mát lạnh, lòng bàn chân tuôn ra một cỗ phệ cốt hàn ý bay thẳng đại não. Gặp ngự biến tôn giả không có phản ứng, Ninh Hinh cũng không để ý, đôi mắt rủ xuống, bên môi giơ lên một nụ cười lạnh lùng, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi, không biết ngươi còn nhớ hay không? Lúc trước ngươi đang ở đây lưu lạc trên tiên đảo truy sát ta thời điểm. Ta nói rồi mà nói. Ngoặc kép, vẻ mặt ngự biến tôn giả biến đổi. Trong tai lập tức vang lên lúc trước Mục Ninh Hinh đã nói. Lần này chỉ cần ta không chết, ngày đó ta ngươi nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại. Chỉ cần ta không chết, ngày đó phải ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Chấm ngoặc kép. Lạnh nóng thanh âm quyết tuyệt một lần lại một lần ghé vào lỗ tai hắn lắc lư. Chứng kiến ngự biến tôn giả thần sắc biến hóa, Ninh Hinh trong mắt càng lạnh lùng rồi. Khí thế trên người không có ở đây thu liễm, rất nhanh hướng phía bốn phương tám hướng tản đi, dẫn tới mọi người nhao nhao lui về phía sau. Mấy hơi thở không đến, kết giới bên cạnh nghìn mét ở trong, cũng chỉ còn lại có Ninh Hinh cùng ngự biến tôn giả hai người. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Ngự biến tôn giả lạnh lùng nhìn Ninh Hinh, trong đầu rất nhanh suy nghĩ kế sách ứng đối. Chứng kiến Mục Ninh Hinh như vậy dễ dàng đã phá vỡ kết giới. Là hắn biết hắn không phải là đối thủ của nàng. Bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian, đợi Ngô gia cùng gia tộc khác độ kiếp tu sĩ tới đây. Đến lúc đó, cũng không phải là nàng muốn thế nào có thể như thế nào rồi. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, tay phải ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh long phiến liền giữ tại Ninh Hinh trong tay. Thanh long phiến xuất hiện nháy mắt, mọi người chung quanh cảm thấy không trung uy áp càng thêm dọa người rồi. Không thể không lần nữa lui về sau vài trăm mét, ngự biến tôn giả đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảm thấy trái tim đều run rẩy, ánh mắt xẹt qua Mục Ninh Hinh sau lưng kết giới, trong mắt ánh sáng lóe lên. Ta biết ngươi muốn tìm ta báo thù, ta cũng muốn giết ngươi. Bất quá hiện giờ không phải lúc. Ninh Hinh không nói gì, tiếp tục xem ngự biến tôn giả, nhìn hắn có thể nói cái gì đó. Ta và ngươi nếu tại trong này động thủ, không tránh khỏi phải phá hư kết giới. Kết giới này là hơn 10 vị độ kiếp tu sĩ liên hợp bố trí. Là dùng để chống cự yêu tộc xâm lấn, cùng bảo hộ Ngô Châu. Nếu như bởi vì ngươi ta mà bị phá hư, chúng ta đây nhưng chỉ có tội nhân. Ngoặc kép, vậy cũng đừng có phá hư kết giới tốt rồi, Ninh Hinh không sao cả nói ra. Sau đó đơn giản giễu cợt nhìn ngự biến tôn giả, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy rất sợ chết. Ngoặc kép, động thủ, sao có thể chú ý tới những thứ này? Cảm thấy được có độ kiếp tu sĩ đang nhanh chóng tới gần. Ngự biến tôn giả thở dài một hơi. Con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi là thật vất vả mới tiến giai độ kiếp tu vi hắn. Ninh Hinh mặt mày khẽ cong, âm thầm cười một cái, yên tâm, ta sẽ chú ý đến. Nói qua cánh tay vung lên, mấy đạo ngón cái thô ánh sáng màu xanh từ trong thanh long phiến phát ra. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay đánh úp về phía ngự biến tôn giả. Lão tổ, cẩn thận! Bên ngoài mấy dặm, chạy tới Ngô Y Liên vừa vặn thấy như vậy một màn. Nhanh chóng lớn tiếng kêu lên, trước người của nàng mấy cái Ngô gia độ kiếp tu sĩ lập tức tập kích tới. Ngự biến tôn giả chỉ cảm thấy trong mắt xẹt qua mấy đạo thanh quang. Nguy hiểm cảm giác khủng bố lập tức quanh quẩn ở buồng tim. Không chút suy nghĩ liền vận khởi linh lực, muốn trốn khỏi. Nhưng mà mọi người lại chứng kiến hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lại để cho vậy mấy đạo thanh quang chui vào trong cơ thể của hắn. Ngô gia mấy vị độ kiếp tôn giả đến đây thời điểm. Ánh sáng màu xanh vừa vặn đều chui vào ngự biến tôn giả trong cơ thể. Mà hắn vẫn như cũ đứng vững không có bất kỳ phản ứng. Trong lúc nhất thời, chung quanh một hồi yên tĩnh, ngự biến. Trên ngự trúc tôn giả trước nhẹ nhàng gọi một tiếng, chính là chỗ này một tiếng, làm như lại để cho chung quanh không khí dao động bỗng nhúc nhích. Mọi người liền gặp ngự biến tôn giả thẳng tắp ngược về sau xuống dưới. Trên mặt đất dương lên cao nửa thước bụi đất, hai mắt ngự biến tôn giả mở to, trên người không một tia vết thương, bất quá lại không có bất kỳ khí tức gì. Trên mặt còn sót lại hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hết chương.